Chương 449, Hàn Độc phát tác. Nguyệt Hoa Điện Chu, chúng ta sẽ còn lại đến. Nam nhân kia nói một câu, liền dẫn gọi là Lăng La nữ nhân và cái kia tóc lam nam nhân rời đi. A dạ, ngươi thật lợi hại. Yêu Vô Song nhìn xem Bắc Minh Dạ chợt chợt hai tiếng, ba người kia thoạt nhìn đều cường đại như vậy, ba người bọn họ thế mà lại sợ hãi ngươi. Hàm Hương cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút sống 300 năm Mặc Lăng đều không phải là Bắc Minh Dạ đối thủ, những người này liền càng thêm không cần nói. Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn Yêu Vô Song một chút, ánh mắt đạm nhiên, sự tình lần này, sau này trở về ta lại cùng các ngươi tính sổ sách. Nhất Tuyến Tiên là địa phương nào Phật Âm Tự cùng Nguyệt Hoa Thần Điện là tử địch, ba người các nàng lại dám không nói tiếng nào chạy đến nơi này. Hàm Hương cùng Yêu Vô Song cũng biết lần này là các nàng sai, lập tức cũng không dám phản bác, chỉ là ngoan ngoan đứng tại chỗ. Trọng Nguyệt gãi gãi Bắc Minh Dạ tay, nhẹ nói, không trách các nàng, chúng ta đi ra thời điểm lúc đầu muốn nói cho ngươi, nhưng là vẫn luôn không nhìn thấy ngươi, cho nên chúng ta liền rời đi. Bắc Minh Dạ nghe vậy, thở dài một tiếng, vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, lần sau không muốn một người đến nguy hiểm như vậy địa phương. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết quay đầu nhìn thoáng qua những hòa thượng kia. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, nhìn tới Phật Âm Tự là nhất định phải cùng ta Nguyệt Hoa Thần Điện khai chiến. Mấy cái kia hòa thượng nghe vậy, sắc mặt đều là một bên, rất khó coi vừa rồi ba người kia cường đại như vậy. Bắc Minh Dạ xuất hiện về sau ba người kia đều rời đi, có thể nghĩ. Những người kia là có chút sợ Bắc Minh Dạ Nguyệt Tức đã tỉnh lại, nếu để cho Bắc Minh Dạ trị liệu tốt Nguyệt Tức, chỉ sợ Nguyệt Tức sẽ không như vậy tùy tiện buông tha bọn họ. Không tiếp tục đi để ý tới đám kia hòa thượng, Bắc Minh Dạ quay người, mang theo Trọng Nguyệt ba người rời đi. Trên đường đi, Bắc Minh Dạ đi ở phía trước, Trọng Nguyệt cùng Vô Song Hàm Hương hai người đi cùng một chỗ. Nhìn xem Bắc Minh Dạ bóng lưng, Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Có thế lại không nói ra được đến cùng là địa phương nào không thích hợp. Chính là cảm giác là lạ nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt mấy bước tiến lên chạy đến bên người Bắc Minh Dạ, nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại phát hiện Bắc Minh Dạ sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Bắc Minh Dạ, ngươi hàn độc phát tác sao? Trọng Nguyệt đứng ở Bắc Minh Dạ trước mặt, cản lại Bắc Minh Dạ. Tránh ra. Ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt, không cần quản ta. Chẳng lẽ ngươi sáng sớm hôm nay không có ở đây cũng là bởi vì hàn độc phát tác? Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng nhường đường, cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ nhanh chóng hướng về Nguyệt Hoa Thần Điện chạy tới. Bắc Minh Dạ buổi sáng hàn độc phát tác, đang áp chế hàn độc, nửa đường sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ là bởi vì biết rõ các nàng đi Phật Âm Tự bên kia. Chỉ là Bắc Minh Dạ QNZ không nghĩ tới thế mà lại có những người khác đến tham gia, làm hại hắn không thể không động thủ. Vừa rồi công kích Lăng La cái kia hai lần lực lượng, không phải bạch công kích, hắn điều động áp chế hàn độc lực lượng, khó trách mới vừa mới rời khỏi Phật Âm Tự những người kia về sau. Nàng đã cảm thấy Bắc Minh Dạ có chu tờ kỳ quái một đoàn người rất nhanh tới Nguyệt Hoa Thần Điện, tên kia gọi Khuynh Thế Nam Nhân đã sớm tại Nguyệt Hoa Thần Điện cửa đại điện chờ lấy, hiển nhiên là biết rõ Bắc Minh Dạ áp chế hàn độc một nửa sau đó rời đi. Ta mang A Dạ đi, các ngươi không cần lo lắng. Tại Trọng Nguyệt nói chuyện trước đó, Khuynh Thế mở miệng nói một câu, sau đó mang theo Bắc Minh Dạ bay mau rời đi tại chỗ. Không nghĩ tới A Dạ hàn độc thế mà lại phát tác. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, có chút lo lắng.